Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ mới đến một lần nhưng nhìn bước chân của Nguyễn Kiều thì rõ ràng đã quen đường quen lối. Cô nhanh chóng đi vòng ra trước mộ nhà họ Lận lúc này. Mộ nhà họ Lận vẫn như trước. Chỉ một buổi chiều ngắn ngủi thì không thể thay đổi được gì. Mấy lá bùa mà Nguyễn Kiều để lại vẫn còn. Căn bản không có ai phát hiện Đoan Nguyễn Kiều đi một vòng quanh mộ nhà họ Lận. Dáng vẻ có vẻ tùy ý nhưng Hoắc Nam Châu vẫn nhìn rõ được đồng xu từ đầu ngón tay Nguyễn Kiều ném ra. Đi một vòng xong, mười mấy lá bùa màu vàng nhạt lơ lửng giữa không trung. Nguyễn Kiều từ từ mở mắt, mọi thứ trước mắt đều trở nên khác biệt, giống như phim chiếu chậm phát lại vậy, ngay cả tiếng gió cũng chậm đi không ít. Mà ngay trong màn đêm đen kịt này, bùa giấy bùng một cái cháy thành ngọn lửa, gió thổi qua, ngọn lửa cũng khẽ lay động. Trong ngọn lửa màu đỏ cam, từ từ kéo ra một sợi chỉ vàng, lại dính vào nhau, vây thành một vòng tròn. Bùm, giống như có vật nặng rơi xuống đất, đất đá bắn tung tóe, gió thổi mạnh. Trong nháy mắt, những luồng khí đen bị khí đỏ thay thế, lấy mộ nhà họ Lận làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Nguyễn Kiều nghĩ, có lẽ chỉ cần một đêm, những khí vận mà nhà họ Lận cướp đi sẽ có thể trở về với các gia tộc khác. Cô quay người. Trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Được rồi, tôi đã làm chút thủ thuật. Đại sư bên nhà họ Lận tạm thời không phát hiện ra được. Chữ cuối cùng còn chưa kịp hoàn toàn thốt ra khỏi cổ họng đã nghẹn lại. Mắt Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm vào sau lưng Hoắc Nam Châu. Hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất hỏi. Anh Hoắc, anh đứng ở đó lâu như vậy, anh có thấy gì không ổn không? Hoắc Nam Châu, tâm trí của Hoắc Nam Châu đều đặt trên người Nguyễn Kiều. Đất đá đột ngột tung lên cùng những cơn gió lạnh thổi tới khiến anh vô cùng hứng thú với mọi hành động của Nguyễn Kiều. Hoắc Nam Châu căn bản không có thời gian quan sát xung quanh. Cho đến lúc này nghe thấy giọng nói của Nguyễn Kiều, anh theo bản năng nhìn theo hướng ánh mắt của Nguyễn Kiều, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy một đôi mắt hung dữ. Chiếc điện thoại trong tay được bật sáng, đèn chiếu về phía sinh vật đó. Rõ ràng là một con chó đen. Hoắc Nam Châu cau mày, bước sang một bên. Chưa kịp đứng vững, bên cạnh đã nhanh chóng lao tới một bóng hình nhỏ nhắn, kéo tay anh chạy thục mạng. Còn trêu chó nữa, chờ lát nữa nó đuổi chết anh, cô chạy thì nó mới đuổi. Thật sao, Nguyễn Kiều vừa quay đầu lại, con chó đó đã gào lên ầm ĩ lao tới. Hai chân làm sao chạy nhanh bằng bốn chân được, Nguyễn Kiều kéo Hoắc Nam Châu trốn sau một cái cây, vội vàng lục tìm trong túi. Bùa hộ mệnh của cô đâu rồi? Không tìm thấy bùa hộ mệnh. Chỉ tìm thấy bùa ước gì được nấy. Nguyễn Kiều cầm lá bùa ném về phía con chó đen to lớn, một cái xương lớn vụt một cái đập về phía xa. Con chó đen to lớn dừng chân lại, ầm một tiếng lăn một vòng tại chỗ rồi chạy về phía cái xương. Nhưng khi há miệng cắn thì mới phát hiện ra cắn hụt. Con chó đen to lớn đứng ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại được mình bị lừa. Trong đám cỏ đen kịt, nó đột nhiên sủa lên ầm ĩ. Tiếng sủa vang dội truyền đi rất nhanh trong đêm tối, cũng rất lớn tiếng. Không xa có vẻ như có tiếng gì đó, ngay sau đó có tiếng đàn ông truyền đến. Đại Hắc, Nguyễn Kiều trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Hoắc Nam Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại mới phát hiện khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, môi cô gần như chạm vào mặt người đàn ông, cũng ngây ra hai giây như Đại Hắc, rồi đột nhiên lùi lại một bước che miệng lại. Chết tiệt! Trời tối gió lớn, Hoắc Nam Châu sẽ không quay đầu ném cô cho Đại Hắc rồi tự mình chạy trốn chứ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Nguyễn Kiều đã hiện ra vô số hình ảnh. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Hoắc Nam Châu dường như không hề hay biết, chỉ nhẹ giọng nói như thường lệ. Trình Lê nói cô có bùa tàng hình, Nguyễn Kiều nghe vậy, bèn vỗ một cái vào trán mình. Sao lại quên mất chứ? Lục tìm trong túi, ngay khoảnh khắc đèn pin chiếu sáng. Nguyễn Kiều đập lá bùa tàng hình lên trán Hoắc Nam Châu, lại vội vàng dán một cái cho mình, ung dung đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhìn, bảo vệ vốn đang ngủ gật trong phòng bảo vệ đang giơ đèn pin nhìn khắp nơi, con chó đen to lớn kia đã vẫy đuôi chạy loạn quanh anh ta. Nguyễn Kiều liếc nó một cái, tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo đuôi nó. Cô vốn tưởng rằng Đại Hắc chỉ có thể kêu ầm ĩ, không ngờ đối phương dễ dàng cảm nhận được cảm giác trên đuôi, vụt một cái quay đầu lại. Người người không khí có mùi lạ, bèn bổ nhào về phía Nguyễn Kiều. Dầm một tiếng Nguyễn Kiều ngã ngồi xuống đất. Bảo vệ, vừa nãy có tiếng gì đúng không? Anh ta không nghe nhầm chứ? Anh ta làm việc ở nghĩa trang, bình thường sợ nhất là những thứ thần thần quỷ quỷ. Vì thế anh ta còn cố tình nuôi một con chó đen to lớn. Bình thường đi làm đều dắt theo con chó. Trước giờ cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, chỉ có hôm nay. Trước tiên là đại hắc chạy xa một cách khó hiểu, sau đó lại đột nhiên sủa ầm ĩ. Bây giờ, dựa theo kinh nghiệm nuôi chó của bảo vệ, vừa nãy hành động của đại hắc rõ ràng là có người ở phía sau. Nghĩ đến khả năng này, sau lưng bảo vệ lập tức nổi lên một tầng da gà mỏng và lạnh lẽo. Anh ta đột ngột quay đầu lại, ánh sáng đèn pin chiếu loạn xạ khắp nơi, chỉ thấy cây cối và cỏ dại. Nhưng dù vậy, cảm giác hoảng sợ đó vẫn càng lúc càng sâu. Cuối cùng bảo vệ không nhịn được, dắt đại hắc hét lên. Đi thôi, đại hắc kêu ầm ĩ rõ ràng là không cam lòng nhưng động tác rời đi của chủ quá cứng rắn, nó chỉ có thể bị kéo đi. Thấy đại hắc và bảo vệ đã đi, Hoắc Nam Châu mới từ sau cây đi ra. Chậm rãi đi đến vị trí ban đầu của đại hắc, anh giơ chân lên rồi hạ xuống, khựng lại. Cách chương.